Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, Hắc ám nguyên địa. Người không cần muốn biết rõ đáp án. Ngô Nhạc lạnh lùng ném câu nói này, trực tiếp biến mất tại Bạch Vũ trước mặt. Hắn biết đáp án, nhưng là hắn sẽ không nói. Hắn cũng không thể đầy đủ nói cho Bạch Vũ. Bởi vì ta sợ ngươi lại ngươi cái kia cái gọi là thẩm phán chi lực, làm cho toàn bộ không gian sụp đổ, tất cả mọi người hội mất mạng a. Hắn còn không có như vậy ngu xuẩn, nếu quả thật để Bạch Vũ ăn chắc hắn, như vậy hắn trong này khẳng định khắp nơi hội thụ xiết tại Bạch Vũ. Hô, hù chết bảo bảo, Trung Hạ vỗ vỗ lồng ngực của mình, làm ra sợ sệt bộ dáng, nhắm chúng mọi người một trận cười to. Tính cả không khí khẩn trương đều bị hắn cấp hòa hoãn không ít. Chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Võ Vô Thường mở miệng. Hắn ít nhất, nhưng là mỗi lần hắn nói ra, đều ở chỗ mấu chốt nhất. Lúc này Bạch Vũ kỳ thật giống như hắn là hai mắt đen thui cái này một loại. Đối với nơi này, hoàn toàn không hiểu rõ. Lúc này trên bình đài người cũng đã đi đến. Chỉ để lại Bạch Vũ, Trung Hạ, Võ Vô Thường ba người. Lại thêm theo Mộ Dung Vũ Nhi môn nhân. Chính các ngươi đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Ta cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Những người này là Mộ Dung Vũ Nhi thủ hạ người. Cho nên đối với nàng, những người này không thể không nghe. Chúng ta đi ra trước xem một chút đi. Ta đối với nơi này có suy đoán, nhưng là còn chưa thể xác định. Nếu như ta xác định, liền biết tầng này là địa phương nào. Mộ Dung gia đến Hoang Mạc Chi Thành, đồng dạng là vì Hoang Vu Chi Thành, cho nên đối với Hoang Vu Chi Thành, nàng đồng dạng có sự hiểu biết nhất định. Toàn cả gia tộc như thế năm lặn Hoang Mạc Chi Thành, cũng không phải là trắng ở lại đây. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, trực tiếp hướng lên trời một bên lao đi. Hắc ám nguyên địa, quả nhiên là dạng này. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Hiển nhiên hắn đoán được tầng này là địa phương nào. Lúc này mấy người đều nhìn Mộ Dung Vũ Nhi. Hiển nhiên muốn từ Mộ Dung Vũ Nhi trong miệng biết. Tầng này cái gọi là địa phương. Đến cùng là địa phương nào? Lại nghe Mộ Dung Vũ Nhi lẩm bẩm nói tới. Vấn đề này còn muốn theo nói lên. Ngoặc kép chấm than. Bạch Vũ kinh hô. Đã thấy Mộ Dung Vũ Nhi chậm rãi gật đầu, theo rồi nói ra, cái này hồng hoang đại địa, cách mỗi vạn năm, liền sẽ có một lần bạo phát, mà mỗi một lần bạo phát, thần nhân trở lên cường giả, đều hội tử thương vô số, mà hết thảy này kẻ đầu têu, đều là bởi vì hồng hoang đại địa thiên ý, kỳ thật hồng hoang đại địa, cũng chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi, mà lúc đó ý. Vì toàn bộ hồng hoang đại địa ổn định, không cho phép cái thế giới này xuất hiện thần quân trở lên lực lượng. Nếu như xuất hiện, không chỉ có hội uy hiếp được địa vị của nó, thậm chí thần quân cường giả công kích, có thể cấp hồng hoang đại địa mang đến hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó hồng hoang đại địa hoàn toàn phá nát, lúc đó ý tự nhiên sẽ tiêu tán. Cho nên thiên ý không cho phép thần quân trở lên cường giả xuất hiện. Cho nên cách mỗi vạn năm, hắn đều sẽ trong bóng tối khống chế một lần chư thần đại chiến. Làm cho chỗ có thần nhân trở lên người có thể lẫn nhau tranh đấu. Suy yếu tất cả võ giả thực lực, dạng này xuất hiện thần quân cảnh trở lên cường giả khả năng. Liền muốn thấp một số, nhưng là, đi qua không mấy vạn năm phát triển, xuất hiện vô số tinh tài tuyệt diễm thế hệ. Những người này thậm chí là tại thiên ý áp chế xuống. Cũng nghịch thiên mà đi, xông phá thiên ý ngăn cản, đạt đến thần quân cảnh giới. Bất quá những người này thần quân cảnh giới về sau, thiên ý sẽ cùng đối phương trao đổi, yêu cầu đối phương rời đi trung hoang đại thế giới. Đối phương như theo, hắn biết lái một cái lối đi, để cái này thần quân người ra hồng hoang đại địa cái thế giới này. Mà nếu như đối phương không theo, thiên ý hội hướng đối phương đánh ra tuyệt sát. Tiêu diệt đối phương, cũng tỉ như, Hoang Vu thần quân, cũng là vừa đột phá đến thần quân kỳ, còn có một đoạn thời gian hư nhược kỳ, cho nên cuối cùng bị thiên ý giải quyết. Đi, ta đợi không được, chúng ta đi Khô Mộc Thần Vương địa phương nhìn xem, có thể hay không thu hoạch được chỗ tốt gì. Trung Hạ trực tiếp hướng về Hắc Ám Nguyên địa thực sự đi, chỉ là mới bước ra một chân, chân của hắn thì trong nháy mắt thu hồi lại, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ ăn mòn vị đạo tràn ngập tại trên người mình. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng là nếu như hắn thời gian dài ở bên trong, chỉ sợ cả người thân thể đều có thoái hóa khả năng. Không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn pháp lực cũng sẽ từ từ bị ăn mòn. Đến, đây là Ly Thủy Châu. Mộ Dung Vũ Nhi dường như đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Lúc này nàng dùng trong không gian giới chỉ trực tiếp đem 4 cái Ly Thủy Châu đem ra. Sau đó nàng đem Ly Thủy Châu nắm trên tay. Chỉnh cá nhân trên người thì lan ra một cái kim sắc lồng khí tới. Tiếp lấy Trung Hạ lại đi thử một phen. Phát hiện bên trong ăn mòn lực lượng làm cho lồng khí phát ra xì xì tiếng vang đến. Nhưng là lồng khí cũng không có nổ tung, mà chính là quang mang so bắt đầu nhạt hơi có chút, nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra loại biến hóa này. Hắc Ám Nguyên Địa, dài rộng 10.000 dặm. Đây là Khô Thổ Thần Vương về sau huyết dịch hóa thành ăn mòn chi địa. Khô Mộc Thần Vương, nhất chỉ khô mộc, vạch, vạn vật điêu linh. Người này là mộc cùng hắc ám song sinh thể, cho nên có thể đầy đủ lấy được người thường không thể đầy đủ lấy được thành tựu. Hoàng Vu Thần Quân thủ hạ có 4 đại thần vương, Khô Mộc Thần Vương chính là một cái trong số đó. Mặt khác 3 vị thần vương theo thứ tự là Lạc Thủy Thần Vương, Hỏa Diễm Thần Vương cùng Thái Thản Thần Vương. Nơi đây hủ thực chi lực, thậm chí để đến bọn hắn bay trên không trung, pháp lực đều sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Cho nên vì tiết kiệm pháp lực, bọn họ không thể không dựa vào đi bộ, sau đó dựa vào pháp lực chống đỡ lấy Ly Thủy Châu đến phòng ngừa nơi này hắc ám khí tức ăn mòn. Ngay tại Bạch Vũ bọn người đi ra không lâu sau, hắn trong nháy mắt ở phía trước phát hiện những tông môn khác người. Hiển nhiên những người này cũng là hướng về phía Khô Mộc Thần Vương truyền thừa đi. Hiện tại thiên ý áp chế, có thể lấy được thần vương tu vi, liền có thể trở thành một phương lão đại. Cho nên cái này thần vương cấp công pháp đã có thể đối với những người này sinh ra. Cẩn thận một chút nơi này đầm lầy, Mộ Dung Vũ Nhi cẩn thận nhắc nhở mọi người. Ngay tại nàng nói xong thời điểm, phía trước vài dặm chỗ một vị vương gia người, bởi vì không cẩn thận một chân bước vào hắc thủy bên trong, chi này chân trong nháy mắt thì hóa thành bạch cốt. Bạch Vũ lúc này mới bắt đầu chú ý thức dậy mặt đến. Bọn họ thời gian dần trôi qua giảm bớt tốc độ, đi được càng phát ra cẩn thận. Bạch Vũ phát hiện nơi này đất đai đều là một loại màu đỏ sậm đất đai. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi mới giải thích đến. Nơi này đất đai, tất cả đều là Khô Mộc Thần Vương huyết dịch tưới nước về sau biến thành như vậy. Lúc trước cùng trời ý nhất chiến, cũng là tại cái này hoang vu chi thành tiểu thế giới. Sau cùng Hoang Vu Thần Quân chiến bại, Hoang Vu Thần Quân thủ hạ 4 đại thần vương cường giả cũng chiến bại. Sau đó mấy cái đại thần vương tử trạng không đồng nhất. Khô Mộc Thần Vương cũng là bị thiên ý một kiếm lột đầu. Máu tươi của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo suối phun, phun về phía 4 phương 8 hướng. Chỉ là trong nháy mắt thì nhuộm đỏ 10.000 dặm chi địa. Mà lại cái này 10.000 dặm chi địa cũng thành cấm khu. 10.000 dặm khoảng cách, nếu như chỉ là phi hành, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian. Mấy người đều biết bay xong, nhưng là nếu như phi hành, đối pháp lực tiêu hao là gấp bội, cho nên phi hành chưa hẳn có thể trèo chống bọn họ tiến lên như thế xa. Mà dựa vào đi bộ, bọn họ đến đề phòng khả năng phát sinh tình huống, cho nên chờ bọn hắn đi đến Khô Mộc bên ngoài thần điện thời điểm, trực tiếp dùng gần 2 ngày công phu. Mọi người cẩn thận, Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên lên tiếng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.